Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúc mừng các bạn năm mới vui vẻ nhé, an khang thịnh vượng. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào, quyển 5 rồi, chương 146, một tay đỡ hai nhà. Vừa nghe đến chuyện này, Quảng Hiếu hơi cau mày lại, điền người trước mặt vì mạng sống mà bất chấp cái gì cũng nói ra, nói: Đồng Thích Trấn còn biết gì nữa, người kia đã đến thành Biện Lương, đang ở đâu, Đồng Thích Trấn sẽ gặp người kia ở chỗ nào? Ở cái này thì ta thật sự không biết. Tên đệ tử của Đồng Thích Trấn nghẹn ngào nức nở. Điền Hòa Thượng Quảng Hiếu tiếp tục nói: Ta biết Đồng Thích Trấn sẽ đến Biện Lương là vì trong lúc hắn nói chuyện với Tường Hợp Tiên, ta vô tình nghe lén được vài câu. À, trừ cái này ra, ta thề không còn gì khác. Lâu này hắn đã bất chấp mọi thứ rồi, không chỉ gọi thẳng tên sư tôn mà còn thề với Quảng Hiếu. Hòa Thượng khẽ mỉm cười nói: Hả, nói ra là được, thề thốt gì đó chỉ lừa được người thế tục mà thôi. Hòa Thượng chưa bao giờ coi là thật. Ngay lúc người này cho rằng Quảng Hiếu đã buông tha mình, đang muốn thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay Hòa Thượng đã ở trên đầu mình. Theo một tiếng vang trầm đục, ý niệm cuối cùng còn lại trên đời của hắn chính là: Đại tu sĩ quả nhiên nói chuyện không tin được. Nháy mắt giải quyết xong người bên cửa sổ, Hòa Thượng Quảng Hiếu lại quay đầu nhìn Hàn Bảo, bị dọa cho ngây người nói: Đừng trách Hòa Thượng, chỉ vì thân phận của các ngươi quá xấu hổ, dư lại hay thả đi, xử lý thế nào cũng đều phiền toái, vẫn nên trực tiếp được các ngươi nhập luân hồi là đỡ rách việc nhất. Kiếp sau nhớ rõ, làm người phải biết an phận thủ thường. A-di-đà Phật. Trong khi nói, Quảng Hiếu phất tay về phía Hàn Bảo, một tiếng động nghe như quả dưa hấu rơi vỡ vang lên. Hàn Bảo đứng cạnh cửa chính, cũng giống như hai người đồng môn của mình, đầu biến mất trong một màn sương máu, thân thể lảo đảo vài cái rồi ngã phịch xuống đất. Hôm nay được mở mang kiến thức, Hòa Thượng mà giết người so với Đao Phủ cũng không kém cạnh bao nhiêu. Nhìn ba cốt tử thi không đầu ngã xuống ở ba vị trí khác nhau, ngồi bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với Quảng Hiếu: Bây giờ ba người này đã chết, có phải là đến lượt ta và ông già rồi không? Hòa Thượng ta cũng là không còn cách nào khác, ba người này không thể giữ cũng không thể thả, bây giờ đưa đi nhập luân hồi dù sao cũng tốt hơn để bọn họ trở về báo tin cho Đồng Thích Trấn. Quảng Hiếu không để ý lời Ngô Miễn nói, nhưng hắn vẫn muốn giải thích mấy câu. Ba người này đã xa vào ma đạo, không diệt trừ thì sớm muộn gì cũng thành tai họa. Giờ thì đơn giản rồi, chỉ chờ Đồng Thích Trấn đến Biện Lương nữa thôi. Có lẽ lần này Quảng Hiếu còn có thể trả lại cho Đại Phương Sư Tử Phúc một ân tình. Vậy bây giờ đã có thể nói Đồng Thích Trấn đến Biện Lương gặp ai được chưa nhỉ? Cái này Quảng Hiếu người nhất định là biết. Thấy biểu cảm không đồng tình trên mặt Ngô Miễn ngày càng rõ ràng, Quy Bất Quy vội vàng tiến đến đổi chủ đề. Mới đầu ông già ta còn tưởng người Đồng Thích Trấn muốn gặp chính là ngươi, hiện tại xem ra ông già ta đang nghĩ sai rồi. Nhưng mà Hòa Thượng ngươi cũng không vô duyên vô cớ mà đến Biện Lương đâu nhỉ? Lâu này Tân Đế cũng đã đăng cơ được một thời gian rồi, Quảng Hiếu người không trở về chùa Bạch Mã của mình, ở lại ăn vạ kinh thành làm cái gì? Sự kiện Trúc Ảnh Phủ Thanh và đêm Tiên Đế băng hà, Quỷ Bất Quỷ đã được nghe Ngô Miễn kể lại. Đến giờ thì ông già nhận định rằng Quảng Hiếu đến kinh thành lần này không chỉ đơn giản là vì phò tá Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, sau lưng hắn nhất định vẫn còn chuyện gì đó mà mình không biết. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười đáp: Quỷ thi chủ suy nghĩ phức tạp quá rồi, Hòa Thượng chỉ đến Biển Lương truyền bá Phật Pháp thôi. Còn về việc tại sao Đồng Thích Trấn lại phái người theo dõi ta, thi chủ vân đền đi hỏi hắn thì hơn. Nói dứt lời, Quảng Hiếu gọi một tiểu Hòa Thượng đến, sai đi dọn dẹp xử lý mấy thi thể trong nhà ăn. Tiểu Hòa Thượng này thế mà không tỏ ra chút nào kinh ngạc, lập tức xách nước và rẻ lau đến, kéo thi thể ra ngoài, rồi quay lại bắt đầu lau rửa vết máu trên sàn nhà. Xem ra đây không phải lần đầu tiên hắn làm những chuyện như vậy. Trong lúc tiểu hòa thượng lau dọn nhà ăn, Quang Hiếu đi đến bên mấy thùng cơm, nhìn thấy cơm độn đậu và cơm tẻ đều bị dính máu thì cau mày nói: đáng tiếc, cơm chay ngon lành thế mà hỏng mất, vẫn còn có thể để đến ngày mai đem ra nấu cháo mời các vị thí chủ, lần này lại lãng phí một đống lương thực rồi. Vừa rồi ngươi còn lãng phí mạng người. Ngồi bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói một câu. Hơi dừng một chút, nam nhân tóc bạc quay đầu đi ra hướng cổng chùa, vừa đi vừa nói tiếp: Quảng Hiếu, tôn nhật người nên cầu thần khấn Phật nhiều vào, cầu bọn họ phù hộ cho báo ứng của ngươi, đừng ứng vào ta. Đi theo bóng dáng Ngô Miễn đi khuất, nghe đến những lời nam nhân tóc bạc vừa mới nói, trái tim Quảng Hiếu bỗng dưng hơi thắt lại. Hàn Thù lại ý cười trên mặt, hít một hơi thật sâu, rồi nói với Quỷ Bất Quỷ vẫn chưa nối gót Ngô Miễn rời đi: Quỷ thi chủ, người ở vào vị trí của hòa thượng, liệu sẽ làm thế nào? Ông già ta là hòa thượng ngươi. Vậy ta sẽ giao ba người vừa rồi cho Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ xử lý. Cứ đẩy cái chậu than nóng bỏng tay này đi trước, rồi có gì tính sau. Ông già cười khà khà một tiếng, rồi tiếp tục nói với hòa thượng: Quảng Hiếu à, ông già ta khuyên ngươi một câu, ngươi đã làm hòa thượng rồi thì bước ra khỏi tam giới đi, tìm một ngôi chùa yên tĩnh mà thanh tu, lòng phạm của ngươi quá nặng. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, Quảng Hiếu do dự một hồi, sau đó tự giễu mà cười một chút nói: Tìm một ngôi chùa thanh tịnh khổ tu thì không phải Quảng Hiếu, ta trường sinh bất lão cũng đã đủ lâu rồi, một phen báo ứng tìm đến cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Người muốn học theo thằng con Trình Giảo Kim của ông già ta sao? Sống lâu quá rồi bắt đầu thấy chán hả? Quỷ Bất Quỷ cười cười lại nói tiếp: Cái này thì đơn giản, ông già ta có đơn thuốc có thể giúp người hóa giải thể chất trường sinh bất lão đấy. Sau đó là chờ chết ư? Quảng Hiếu ngẩn ngơ nhìn Quỷ Bất Quỷ, dừng một chút rồi tiếp: Ta không phải tên thô thiển Trình Giảo Kim, ta có tôn nghiêm của một tu sĩ trường sinh bất lão. Cho dù thật sự có báo ứng, ta cũng muốn dùng thân thể trường sinh bất lão mà rời khỏi thế gian này, không thể dùng như đám phàm phu tục tử đó. Nếu thật sự có ngày đó, Quảng Hiếu cũng muốn chết theo cách mà Quảng Hiếu nên có. Vài người cứ yên trí mà ngóng trông đi. Quỷ Bất Quỷ nói rồi cũng xoay người đi theo hướng ban nãy Ngô Miễn rời đi. Giờ là trước khi ra khỏi nhà ăn, ông già đột nhiên quay đầu lại, tiếp tục nói với Quảng Hiếu: Ông già ta lại hỏi một câu cuối cùng, người kia đến kinh thành chỉ để gặp hòa thượng ngươi thôi sao? Hòa thượng ngươi lại không biết người đó còn muốn gặp cả hắn. Quảng Hiếu sững sờ một phen, hắn không ngờ Quỷ Bất Quỷ lại hỏi ra câu này, do dự một chốc lại vẫn không thể nghĩ ra nên trả lời ông già thế nào. Phản ứng của hòa thượng nằm trong dự liệu của Quỷ Bất Quỷ. Ông già cười khà khà một tiếng rồi lại nói: Hóa ra hòa thượng ngươi chưa từng nghe đến khía cạnh này, vậy cứ chậm rãi mà nghĩ đi, nghe kỹ rồi lại nói tiếp. Nói xong, Quỷ Bất Quỷ xoay người ra khỏi nhà ăn, lưu lại Quảng Hiếu đang cau chặt đầu mày và tiểu hòa thượng vẫn đang lúi húi tỉ mỉ lau sạch vết máu. Đi theo bóng lưng ông già, Quảng Hiếu lẩm bẩm nói: Một tay đỡ hai nhà, đỡ được không? Duyên trần, trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, hòa thượng Quảng Hiếu muốn gặp hắn ngay hôm nay. Chuyện này không thể được. Tiểu hòa thượng nọ vẫn cứ cúi đầu chà lau vết máu, vừa làm vừa đáp lại: Chủ nhân nhà ta vất vả đến đây một chuyến, đương nhiên là đã an bài thỏa đáng từ trước rồi. Lão nhân gia ngài ấy hẹn đại sư đêm mai gặp mặt, không thể đổi giờ hẹn được. Vậy chủ nhân ngả ngươi hẹn gặp Đồng Thích Trấn lúc nào? Cái này chắc là có thể nói được chứ? Quảng Hiếu cũng không nhìn tiểu hòa thượng, hắn vừa nói vừa đem hai thùng cơm bị dính máu đổ lẫn vào nhau, sau đó cầm một cái rẻ lau, lau sạch trên bàn, bắt đầu lau chùi vết máu dính trên thùng. Hai hòa thượng ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng đã lau sạch vết máu trên sàn nhà. Hắn ném rẻ lau vào thùng nước, bưng thùng lên, rồi mới nói với Quảng Hiếu: "Ta chỉ được chủ nhân phái đến phụng dưỡng đại sư. Nếu chuyện liên quan đến người khác, duyên trần không biết hết được. Nhà ăn đã lau dọn xong, nếu đại sư không còn gì sai bảo, vậy duyên trần xin phép cáo lui." Trong khi nói, tiểu hòa thượng đã bưng thùng nước xoay người rời khỏi nhà ăn. Thấy hắn đi ra đến cửa, Quảng Hiếu đột nhiên nói một câu: "Để nói với chủ nhân nhà ngươi, nếu Đồng Thích Trấn không còn trên đời nữa, hắn sẽ thế nào?" Tiểu hòa thượng đứng ở cửa, đặt thùng nước xuống rồi xoay người hành lễ với Quảng Hiếu: "Vậy đại sư không lo rằng Đồng Thích Trấn cũng sẽ hỏi chủ nhân nhà ta câu hỏi tương tự sao?" Nói dứt lời, duyên trần cũng không chờ Quảng Hiếu đáp lại, một lần nữa bưng thùng nước lên, nặng nhọc khệ nệ bê ra khỏi nhà ăn. Về đến nhà môn Từ Thiên Giám, Quyền Bất Quý cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: "Bây đầu chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng mà đệ tử Đồng Thích Trấn rảnh quá không có việc gì làm, lại đi chọc vào tổ ong vỏ vẽ, giờ thì cục diện đa loạn cả lên rồi." "Ông mới ngày đầu tiên quen biết Đồng Thích Trấn sao? Ông từng thấy hắn làm ra việc gì vô bổ chưa?" Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Muốn đến Biển Lương gặp người ta thì cứ đi thẳng đến là được, lại còn cho đệ tử đi tiền trạm làm cái gì? Một mặt sai đệ tử đi gây chú ý với hòa thượng Quảng Hiếu, mặt khác đi kiếm chuyện với chúng ta, thật là một bàn cờ lớn." Hiếm thấy nam nhân tóc bạc nói nhiều một hôm, Quy Bất Quy nhân cơ hội tiếp tục dụ y nói: "Nhưng mà xem tình hình hiện tại, lần này e là Đồng Thích Trấn chơi quá trớn rồi. Hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, chỗ dựa hoàng xảo lúc đầu đã bay màu. Bây giờ địa phủ cũng đã thay đổi quân chủ, hắn không còn tác dụng gì nữa, chỉ còn chờ bị đề tên vào sát lệnh rồi bị chúng phương sĩ lùng giết nữa thôi. Cho dù hắn thông minh cơ trí đệ nhất thiên hạ thì cũng không tránh được. Gây thù chuốc oán quá nhiều thì sẽ đi tìm đồng minh." Ngô Miễn cười như không cười, nhìn thoáng qua Quy Bất Quy nói tiếp: "Lão cáo giả, ông nói xem, ai mà có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến cho Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn cùng muốn gặp?" "Chỉ có vài người thôi, một bàn tay là có thể đếm hết." Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: "Mà kệ là ai, vài ngày nữa sẽ biết cả thôi. Bây giờ Đồng Thích Trấn muốn làm loạn bàn cờ của hòa thượng Quảng Hiếu, để xem quân cờ tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào. Đồ nhi ngươi vào đi, không cần gõ cửa." Quy Bất Quy vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Đồng Kỳ Siêu: "Lão sư tôn quả là nhân vật như thần tiên, đệ tử vừa đến trước cửa mà lão nhân gia ngài đã biết rồi." Cùng với tiếng nói, cửa phòng mở ra, Đồng chân nhân bước vào, trông thấy lão sư tôn của mình và Ngô Miễn ở cùng nhau, Đồng Kỳ Siêu hành lễ với hai người, sau đó cười nịnh nói: "Vừa rồi trong cung truyền tin đến, nói pháp hội cầu mưa lần này bệ hạ hết sức hài lòng, chuẩn bị gia phong cho đệ tử phong hào Thông Huyền Thiên Sư. Đệ tử không dám tự ý làm chủ, vẫn mong sư tôn lão nhân gia có lời định đoạt." Thông Huyền Thiên Sư, bởi đời đại phương sư năm xưa chẳng qua cũng chỉ được một cái danh Chí Thánh Thiên Sư. Người ta là Chí Thánh, ngươi là Thông Huyền, nghe cứ như anh em họ hàng năm đời ấy nhỉ. Quy Bất Quy cười một tiếng lại nói: "Ngoài trừ nợ nần thì cho ngươi cái gì ngươi cứ nhận lấy. Phải rồi, ông già ta còn có một việc phải làm phiền ngươi." Quy Bất Quy với tay gọi Đồng Kỳ Siêu đến bên cạnh, tiếp tục nói với hắn: "Để nói với hoàng đế, Cao Như Bách hôm nay chúng ta bắt được vẫn còn có đồng đảng trong thành Biện Lương. Bọn chúng là dư nghiệt của Hậu Đường. Ban sáng phá rối lễ cầu mưa là muốn gây nên một cuộc khủng hoảng trong kinh thành. Bây giờ Cao Như Bách đã bị bắt, sợ là đồng đảng của gã sẽ chó cùng dứt dậu. Người thỉnh cầu hoàng đế ban thánh chỉ, trả xét thật nghiêm những người không liên quan lui tới kinh thành gần đây. Tất cả quán trọ và nhà dân đều phải điều tra thật kỹ." Đồng Kỳ Siêu sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu đáp: đệ tử hiểu rõ. Nhưng mà phải làm to chuyện như vậy sao? Một khi bệ hạ xuống chiếu, ra lệnh đuổi bắt đồng đảng của Cao Như Bách, đệ tử chỉ lo đến lúc đó sẽ hỏng mất việc lớn của sư tôn và các trưởng bối. Người sợ sẽ dẫn họa lên người mình chứ gì? Ông già ta rất thích xem người nói hiểu nói vượn như thế đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Đồng Kỳ Siêu. Ông già ta đã thành người nghĩ ra nên khước từ thế nào rồi? Cứ nói là trong lúc người cầu mưa, đột nhiên ngộ ra thiên đạo, muốn bế quan mấy ngày. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ lấy từ trong ngực áo ra một viên đan dược, đưa cho đệ tử rồi nói tiếp. Đây là một viên dưỡng sinh hoàn, năm đó ông già ta luyện chơi chơi ra được. Tuy rằng không thể so sánh với thuốc trường sinh bất lão, nhưng vẫn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Người đem cái này đưa cho hoàng đế, hắn vui còn không kịp, còn bận tâm gì người có bế quan hay không. Đồng Kỳ Siêu cung kính nhận lấy viên thuốc, còn chưa đợi hắn khách khí vài câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng người nói chuyện. Giám chính đại nhân, ngoài cửa có một vị tráng sĩ tìm đến, nói là muốn gặp hai người tên là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ta nói với hắn ở đây không có hai người nào như vậy, hắn không chịu nghe, đang ở bên ngoài nha môn làm ầm ĩ. Có cần mời thị vệ trong cung đến đuổi người đi không? Mong giám chính đại nhân dạy bảo. Đến tìm hai vị ư? Đồng Kỳ Siêu thoáng nhìn qua Ngô Miễn, mặt không cảm xúc ngồi một bên, lại trao đổi ánh mắt với lão sư tôn của mình một chút, lông này mới nói với viên quan viên bên ngoài. Mời người đó đến trung đường, cứ nói một lát ta sẽ đích thân đến gặp hắn. Nghe thấy tiếng bước chân người đã đi xa, Đồng Kỳ Siêu liền nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Có phải là đồng lõa của kẻ pha rối lễ cầu mưa lúc sáng không? Sợ biết thế thì đã đưa Cao Như Bách vào thiên lao rồi. Là ai thì gặp mặt sẽ biết. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Đồng thiên sư, ra ngoài đi một chuyến đi. Lần này hai người bọn ta sẽ ẩn thân đi bên cạnh ngươi. Đừng sợ, trời không sập được đâu. Lát sau, Đồng Kỳ Siêu được mấy tiểu đạo sĩ hộ tống đi đến trung đường của nha môn Tư Thiên Giám. Lúc hắn tiến vào thì thấy có một người đàn ông cao lớn đứng giữa trung đường. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa thấy rõ người đến thì biểu cảm trên mặt hắn lập tức tỏ ra thất vọng, nói với Đồng chân nhân. Ngồi bên tóc bạc và Quy Bất Quy đâu? Tại sao không ra gặp ta? Người thật là vô lễ. Trông thấy người đàn ông này, trên mặt Đồng Kỳ Siêu cũng lộ vẻ không vui, lập tức lên giọng, bày ra kiểu cách nhà quan, tiếp tục nói với người kia. Chưa khoan nói ta có phải là hộ quốc chân nhân được bệ hạ ngự phong hay không, thì cũng là đương triều tứ phẩm giám chính Tư Thiên Giám. Người nhìn thấy bổn chân nhân không hành lễ thì thôi, còn dám ở trước mặt bổn chân nhân hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Người này thấy Đồng Kỳ Siêu dám nổi giận với mình, trên mặt nháy mắt toan lên vẻ giận dữ, nhưng rồi chợt nhớ ra lý do mình đến đây, đành phải nén lại cơn giận, hành một bàn lễ với Đồng chân nhân rồi nói. Chủ nhân nhà ta nghe nói Ngô Miễn Quy Bất Quy, hai vị tiên sinh đang ở trong Tư Thiên Giám, liền sai ta đến tìm bọn họ. Nếu hai vị ấy không có ở chỗ này, thì đây là thư do chủ nhân nhà ta tự tay viết, kính nhờ chân nhân chuyển giúp cho. Đồng Kỳ Siêu ra lệnh cho tiểu đạo sĩ thuộc hạ nhận lấy bức thư, sau đó phẩy phẩy tay như đang xua đuổi rồi bỏ, nói với người đàn ông. Tư Thiên Giám của ta từ trên xuống dưới mấy trăm người, có người nào tên Ngô Miễn với Quy Bất Quy hay không, bổn chân nhân không nắm rõ được. Lúc sau trở về sẽ cho chủ bộ tra cứu lại xem. Nếu không có hai người kia thì coi như người xui vậy. Người nọ bị chọc giận đỏ bừng cả mặt, hiện tại lại không thể đắc tội với cái tên Đồng chân nhân này, lo lắng mình không kiềm chế được mà xe xác đối phương. Hàn chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Kỳ Siêu, rồi xoay người rời khỏi nha môn Tư Thiên Giám. Người đàn ông ra khỏi nha môn Tư Thiên Giám để môn thi triển độn pháp rời đi. Nhưng trước cổng lớn vẫn có rất nhiều người qua lại. Kẻ cũng lạ, mưa to đến giờ vẫn chưa ngừng, mà trên đường vẫn còn đầy người qua lại không ngớt. Lo ngại thân phận bị bại lộ, người nọ chỉ đành mở dù giấy, bước vào màn mưa, lội bộ đi đến nơi mình cần đến. Sau khi rẽ qua mấy con phố, người nọ dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn. Người trong nhà nhận ra người cao to này, vội vàng đón hắn đi vào. Đi hết hành lang đến một mái đình trong hậu viện, người đàn ông dừng lại, cung kính nói với một người trung niên đang ngồi trong đình ngắm mưa. Chủ nhân, thần đã đến nhà môn Từ Thiên Giám, nhưng lại không nhìn thấy hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ở đó có một người xưng là Hộ Quốc Chân Nhân, giám chính Từ Thiên Giám tiếp đãi thần. Là thư ngài tự tay viết, thần đã giao cho người nọ, chuyển đến tay hai người kia. La Hồ, không phải người đã mời người tới rồi đấy sao? Người ngồi trong đình thế mà lại là một vị phán quan lúc trước từng có lần gặp mặt Ngô Miễn. Chẳng qua hiện giờ hàn đà phát động một cuộc chinh chiến dưới địa phủ, thay thế quân chủ cũ trở thành tân nhiệm Diêm Quân. Thầy cơm dưới vẫn chưa phản ứng lại, tân Diêm Quân phất tay với hắn, sau đó nói với vị trí phía sau: hai vị đều đã đến rồi, vẫn nên hiện thân đi vào vũ đình này ngồi một chút đi. Ta còn đang định làm xong chính sự sẽ đi tìm hai vị, nếu đã đến rồi thì coi như bớt việc cho ta. Rốt cuộc vẫn không thể gạt được Diêm Quân bệ hạ. Cùng với tiếng nói, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng xuất hiện trước mặt Diêm Quân. Ông già cười một chút rồi nói tiếp: năm đó lúc người vẫn còn là phán quan, ông già ta đã nói người không phải một tiểu nhân vật tầm thường của địa phủ. Chuyện đã lâu lắm rồi, cô cũng quên gần hết. Vị Diêm Quân từng một thời gian phán quan này nhìn về phía Ngô Miễn Quy Bất Quy, hơi cười một cái, tiếp tục nói: các người cũng biết mà, lúc trước cô đâu có muốn ngồi lên vị trí Diêm Quân này, chẳng qua là vì Diêm Quân tiền nhiệm cấu kết với Yêu Sơn muốn làm hại nhân gian. Cô cũng là bất đắc dĩ mới phải đập nồi dìm thuyền. Quỷ vật dưới địa phủ đều là hồn phách của người sau khi chết, bọn chúng vẫn phải nhập vào luân hồi, muốn làm chủ cả hai giới âm dương. Gia tâm như vậy cũng thật lớn quá. Nói đến đây, Diêm Quân phất tay với người cao to phụ trách đưa tin vừa rồi cho hắn lui xuống. Sau đó tiếp tục nói: có điều sau khi làm Diêm Quân rồi mới biết vị trí này khó xử thế nào. Mỗi ngày đều có trăm ngàn vạn hồn phách xuống địa phủ kiểm tra thực hư rõ ràng rồi, còn phải đưa ra phán quyết xử phạt. Nếu có thể lựa chọn, cô vẫn nên quay về làm phán quan thì hơn. Quy Bất Quy cười kha kha, đang định lên tiếng nói vài câu, Ngồi Miễn ở một bên bất ngờ tranh nói trước: cho nên người cảm thấy đám âm ti dây đó không đủ dùng, chuẩn bị đưa hai người Quảng Hiếu và Đồng Thích Chấn xuống dưới trọng dụng. Lúc vẫn còn là phán quan, Diêm Quân đã được chứng kiến phong cách tính tình của nam nhân tóc bạc này. Mặc dù thân phận của mình nay đã khác xưa, nhưng từ tận đáy lòng Diêm Quân vẫn không muốn đắc tội với y. Hàn hơi xấu hổ cười một chút rồi lại nói: hòa ra hai vị đều đã biết, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Quảng Hiếu đại sư cũng giống như Quy Bất Quy, đều là bạn tốt từ lúc cô còn làm phán quan. Biết hắn đang ở Biện Lương nên định tìm đến ôn lại chuyện cũ. Đồng Thích Chấn trước kia từng có giao ước với cô, nhưng hiện giờ giao ước đã giải trừ, trong tay hắn vẫn còn gần 200 vạn âm binh. Cô hẹn gặp hắn để thương lượng chuyện hoàn trả số âm binh đó. Nếu Đồng Thích Chấn chịu trả lại thì cô sẽ thay hắn ra mặt cầu xin Đại Phương Sư tử phúc. Còn nếu hắn nhất định không chịu trả, vậy cô chỉ có thể ra một sát lệnh của riêng địa phủ cùng với Đại Phương Sư đuổi giết người này. Mấy lời Diêm Quân nói rất hợp tình hợp lý, khiến người ta không tìm được lý lẽ gì mà phản bác. Bây giờ Quy Bất Quy lại cười một tiếng nói: ha, hơn 100 năm trôi qua, Diêm Quân thế mà vẫn chưa lấy lại được số âm binh trong tay Đồng Thích Chấn. Ông già ta còn tưởng người đã thu hồi được bọn chúng từ sớm rồi cơ. Nhưng mà âm binh cũng cần phải luân phiên hóa kiếp ở hai giới âm dương mà. Bao nhiêu năm qua, Diêm Quân vẫn cam chịu Đồng Thích Trấn lén trộm âm binh ra ngoài. Lén trộm âm binh đi sao? Thế này cũng không phải tác phong của đại phán quan từng đơn thương độc mã xông vào thành Phong Đô chém đầu quỷ vương năm xưa. Cô cũng có điều khó xử của mình. Diêm Quân thở dài một hơi, tiếp tục nói: vị trí Diêm Quân của cô vốn cũng không ổn định, nhưng năm qua vẫn luôn dốc sức truy quét thế lực của Diêm Quân tiền nhiệm. Nhưng mà cho đến bây giờ, địa phủ vẫn chưa hoàn toàn quét sạch được. Cô cũng vì không chờ được nữa, lúc này mới mạo hiểm tìm đến gặp Đồng Thích Trấn. Dù vậy cũng không dám để lộ chuyện cô đi đến nhân gian cho địa phủ biết. Chỉ cần đám dương nghiệt đó biết được thì nhất định sẽ tiến hành đuổi giết. Ở dưới địa phủ bọn chúng không có cơ hội, nhưng ở nhân gian vẫn có thể gây chuyện được. Nói đến đây, ánh mắt Diêm Quân lại lần nữa đảo qua gương mặt hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Sau đó trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện ý cười, tiếp tục nói: nếu lần này cô có thể thuận lợi thu hồi 200 vạn âm binh thì sắp có thể quét sạch hoàn toàn dư nghiệt của Diêm Quân tiền nhiệm rồi. Nói xong câu này, tươi cười trên mặt Diêm Quân càng rạng rỡ hơn. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: nói trở lại này, hơn 100 năm qua các vị đã đi đâu vậy? Cô còn phải âm ti dưới trướng đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy người đâu. Nếu cô không phải chủ nhân địa phủ thì còn tưởng các vị đã chết rồi ấy chứ. Bọn ta đi đến tiên sơn ngoài biển cả bái kiến thần tiên. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: vì thần tiên kia hiếu khách quá, giờ chúng ta ở lại chơi 100 năm. Nếu không phải ông già ta khăng khăng đòi về thì đến giờ Diêm Quân cũng chưa tìm được bọn ta đâu. Diêm Quân biết Quỷ Bất Quỷ chỉ đang nói năng nói quậy, cũng không tiếp tục hỏi kỹ làm gì, chỉ hơi mỉm cười rồi lại nói: có thể gặp được các vị ở Biện Lương cũng coi như niềm vui bất ngờ. Chờ cô làm xong chính sự, lại mời các vị xuống địa phủ chơi một chuyến nha. Phải rồi, một năm trước Ngô phu nhân đã đầu thai, vẫn tiếp tục duyên nợ cha con với Lý Thành năm đó. Vận mệnh của hai cha con bọn họ, Quỷ Bất Quỷ người đã biết. Cô không cần phải nhiều lời nữa nhỉ. Nghe Diêm Quân nhắc đến Nữu Nhi, tảng đá trong lòng Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ cũng coi như có thể buông xuống. Trước đó, khi bọn họ mắc kẹt trên đảo Nhĩ, đã từng lo lắng nếu cả hai không có mặt trên đất liền tọa trấn, hồn phách của Nữu Nhi liệu có thể gặp tổn hại gì không? Xem ra, chỉ cần không có tin tức xác định rằng hai người bọn họ đã chết, mặc kệ là ai, cũng không dám làm gì hồn phách của Nữu Nhi. Về việc này thì đa tạ Diêm Quân, nhưng mà địa phủ thì hai bọn ta không xuống vẫn hơn. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: kẻ thù của ông già ta ở dưới ấy quá nhiều, sợ là xuống đó rồi bọn họ lại không cho ông già ta đi lên. Diêm Quân hơi mỉm cười lại nói: cô biết các người và Đồng Thích Trấn còn có thù riêng chưa giải, nhưng mà để mặt cô, tạm tha cho hắn một lần này được không? Nếu thương lượng được với hắn, đồng ý trả lại 200 vạn âm binh thì coi như xong. Nếu Đồng Thích Trấn vẫn ăn vạ không chịu trả, cô sẽ đích thân giao lại người này vào tay hai vị. Để lúc đó hắn thuộc về các ngươi, hai vị giết chết hắn rồi, xuống địa phủ cô lại cho hắn nếm thử khảo hình dưới đó lợi hại thế nào. Niệm tình đã giúp Nữu Nhi, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không thể không cho Diêm Quân chút mặt mũi. Ông già liền thay Ngô Miễn biểu thị thái độ, nói: để mặt Diêm Quân, ông già ta lại chờ thêm mấy ngày. Có điều ông già ta vẫn muốn nhiều lời mấy câu. Diêm Quân phải cẩn thận với cái tên Đồng Thích Trấn này. Hắn cơ trí hơn người, trong tay còn có không ít pháp khí lợi hại. Ngay cả vị đại thuật sĩ kia còn từng chịu thiệt trong tay Đồng Thích Trấn. Nếu có thể thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Cô sẽ lưu ý người này. Diêm Quân cười một chút, lại nhìn ra cơn mưa tầm tã mai vẫn chưa tạnh bên ngoài đỉnh, tiếp tục nói: đây là ý của ông trời. Môn cổ mời hai vị ở lại dùng cơm. Lại nói lần này cổ đến đây cũng chịu chơi lắm, tìm được một đầu bếp giỏi, một lát nếm thử tay nghề của hắn nhé. Thôi, Quỷ Bất Quỷ cười cười lắc đầu, nói tiếp. Diêm Quân cũng biết trong nhà ông già ta còn một thằng con trai ngốc. Bọn ta đi vắng một hồi, không biết nó ở nhà sẽ gây ra đại họa gì nữa. Vẫn nên về thôi. Bọn ta vẫn luôn ở Tư Thiên Giám, có chuyện gì Diêm Quân cứ phái người đến đi truyền lời là được. Nói xong, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ cáo từ rời khỏi Vũ Đình. Diêm Quân tiễn hai người ra khỏi phủ, nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ hoàn toàn biến mất, lúc này mới trở về Vũ Đình tiếp tục ngắm mưa. Bây giờ trong đình đã có thêm một người nữa, đúng là Đồng Thích Trấn vừa rồi Diêm Quân và hai người Ngô Quy nhắc đến. Thấy Diêm Quân quay trở lại, Đồng Thích Trấn cười một tiếng, nói: nhắc đến Ngô phu nhân, hai người bọn họ lẽ không làm khó ngươi nữa, đúng chưa? Đó cũng chỉ là nhất thời thôi, cô không bảo vệ người được bao lâu nữa. Diêm Quân liếc nhìn Đồng Thích Trấn, lại tiếp tục nói: mấy năm trước, cả người vẫn luôn trốn khỏi địa phủ. Nếu để Tử Phúc biết được, thì đến chủ nhân địa phủ là cô đây cũng không yên vị được đâu. Diêm Quân nói bọn ta trốn dưới địa phủ, nếu không nói mấy năm qua bọn ta đã liều mạng giúp Diêm Quân tiêu diệt mấy trăm vạn quỷ vật dư nghiệt của Diêm Quân tiền nhiệm. Đồng Thích Trấn cười một chút, nói tiếp: nếu Diêm Quân không định kêu mang bọn ta nữa, thì cứ việc nói thẳng, mấy người bọn ta ăn sẽ rời đi. Nếu muốn các người rời đi, thì cô đã rạch ròi với các người từ 100 năm trước rồi. Diêm Quân nhìn Đồng Thích Trấn, thu lại nét cười trên mặt, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với hắn: điều mà đã nói là ngày mai người mới đến Biển Lương, sao lại đến sớm vậy? Bởi vì ta không biết Diêm Quân còn hẹn cả Hoa Thượng Quảng Hiếu. Đồng Thích Trấn mỉm cười nói tiếp: vốn dĩ ta vẫn luôn cho rằng người chỉ hẹn gặp một mình ta ở Biển Lương, nhưng sau đó lại bất ngờ phát hiện Quảng Hiếu cũng ở nơi này, mời người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng xuất hiện. Nếu nói mọi chuyện không có chút liên quan nào, Diêm Quân bệ hạ cũng không tin đâu nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy vấn đề đi gặp Diêm Quân sớm một chút. Người nghĩ nhiều rồi, nhưng mà đến sớm cũng tốt, cùng ta đi dạo quanh thành Biện Lương một chút cũng hay. Diêm Quân khách khí một câu rồi nói thẳng vào vấn đề: về chuyện kia người nắm chắc được bao nhiêu phần? Đồng Thích Trấn khẽ cười một chút đáp: 5 phần. Nếu không có gì quấy nhiễu thì ta có 6 phần nắm chắc. Còn nếu Diêm Quân có thể tương trợ thì có thể lên 7 phần nắm chắc chuyện này sẽ thành công. Chỉ có 7 phần, nói như vậy vẫn còn 3 phần khả năng thất bại. Diêm Quân khẽ cau mày, lại tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn: cô mạo hiểm rời khỏi địa phủ, vốn tưởng rằng ngươi sẽ có 10 phần nắm chắc, nào ngờ vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn. 7 phần đã là rất nhiều rồi. Năm đó lúc ta cầm tù đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, chỉ nắm chắc có 6 phần thôi. Đồng Thích Trấn hơi cười nói tiếp: vô gì ta có thể nắm được 9 phần thắng, nhưng hiện tại có thêm rất nhiều người không liên can, bọn họ ai nấy đều là biến số, biến số quá nhiều sẽ rối loạn cục diện. Nói đến đây, Đồng Thích Trấn liếc mắt nhìn Diêm Quân, lại nói tiếp: mọi người Quảng Hiếu, Ngô Miễn, Quy Bất Quy cộng lại với nhau, ta còn có thể nắm được 7 phần thành công đã là hiếm thấy rồi. Bệ hạ, ta vì ngài mà đến, ngài lại tự gia tăng chướng ngại vật cho chính mình. Đồng Thích Trấn nói xong, Diêm Quân trầm tư một lát, sau đó lại lần nữa nói: chuyện đã đến nước này, không thể sửa đổi được nữa. 7 phần thì 7 phần vậy, nhưng mà người xuất hiện quá sớm, chỉ sợ sẽ khiến mấy người Ngô Miễn, Quảng Hiếu chú ý. Nơi này của cô không phải chỗ người có thể ẩn thân, trước tiên tìm một chỗ trốn đi đã, chờ đến đúng ngày rồi ngươi lại xuất hiện cũng không muộn. Ban đầu Đồng Thích Trấn dự định trốn tạm ở chỗ Diêm Quân, để lúc này là nghe chủ nhân địa phương muốn rời đi. Đồng Thích Trấn khẽ cười, hành lễ với Diêm Quân nói: "Vốn ta cũng chỉ định đến đây thăm bệ hạ một chút, trong thành Biện Lương còn có chút chuyện cần ta đi sắp xếp, nên xin phép tạm chia tay bệ hạ tại đây." Trong khi nói, Đồng Thích Trấn đã bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành. Cùng lúc nói xong câu cuối cùng thì hắn cũng biến mất trước mặt Diêm Quân. Thấy người đã hoàn toàn biến mất, Diêm Quân lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó đưa mắt nhìn ra cảnh mưa bên ngoài Vũ Đình, trong miệng chậm rãi than thở: "Dưới địa phủ không có cảnh sắc tươi đẹp thế này, cái gì mà chủ nhân địa phủ. Ta tình nguyện vứt bỏ vị trí Diêm Quân, luân hồi chuyển kiếp làm người thường, quanh năm có thể thưởng thức cảnh đẹp bốn mùa luân chuyển là đủ, đáng tiếc không về được nữa." Lại lần nữa trở lại nha môn Tư Thiên Giám, liền có tiểu đạo sĩ tiến lên bẩm báo, nói rằng sau khi hai người rời khỏi không lâu thì Đồng chân nhân đã vào cung, đến giờ vẫn chưa quay lại. Ngô Biến trở về phòng mình nghỉ ngơi, Quỷ Bất Quỷ đi dạo loanh quanh một hồi thì đến căn phòng giam giữ Cam Điều Bách. Lúc Quỷ Bất Quỷ đi vào liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng, tiếp đó nhìn thấy Cam Điều Bách bị trói trên ghế ném vào một góc. Bạch Vô Cầu ngồi dựa góc tường, hai miệng ngáy khò khò. Mà nhóc Nhân Sâm thì đang ôm một vò rượu to, uống đến mặt mũi đỏ bừng. Trông thấy Quỷ Bất Quỷ bước vào thì cứ nhìn ông già ngây ngô cười hành hạch: "Ta đúng là mù mắt mới dám để cho hai đứa các người cùng nhau trông gã." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, quay đầu nhìn Cao Như Bách ở trong góc vẫn cúi gằm mặt không nói lời nào, lại nói tiếp: "Cơ hội tốt như vậy sao người không trốn đi? Hiện giờ sư tôn của người hẳn là đã đến thành Biện Lương từ sớm rồi, người thoát ra ngoài vừa lúc có thể đến cậy nhờ hắn." Cao Như Bách ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Bất Quỷ một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Bà ta vội đi luân hồi sao? Chuyện ta bán đứng đồng môn không thể gạt được Đồng Thích Trấn, bây giờ ra khỏi Tư Thiên Giám đi chưa được trăm bước là đã chết trong tay hắn rồi. Thà là bị nhốt ở đây, ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng." "Bán đứng đồng môn, đây chẳng phải là chuyện mà Đồng Thích Trấn mong mỏi sao?" Quỷ Bất Quỷ cười kha kha tiếp tục nói: "Người không bán đứng đồng môn thì làm sao có thể dẫn ra chuyện liên quan đến người mà Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn muốn gặp. Không dẫn ra được người kia, kế hoạch tiếp theo của sư tôn ngươi lại làm sao mà triển khai được?" Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút, liếc nhìn Cao Như Bách, hơi thở đã bắt đầu có chút hỗn loạn, nói tiếp: "Đồng Thích Trấn là người thế nào? Ông già ta sớm đã được lĩnh giáo rồi, đệ tử của hắn sẽ vô cớ đi sinh sự không đâu á? Ông già ta không tin thuật pháp cầu mưa là do ông già ta đích thân thi triển, người thế mà lại có thể phá hỏng thuật pháp của ông già ta, là muốn ông già ta khen người một câu thôi sao? Thủ đoạn phá hỏng thuật pháp cầu mưa cũng là hắn dạy cho ngươi. Hắn đã đến thành Biện Lương từ sớm rồi, chỉ là ba tên đồng môn yểu mệnh kia của ngươi không biết mà thôi. Ba người bọn họ chết rồi." Bỏ câu đó khiến cho Cam Điều Bách giật mình kinh hãi, gã có chút hoảng sợ mà nhìn Quỷ Bất Quỷ, thở hổn hển mấy hơi rồi nói tiếp: "Sao lại chết rồi? Bọn họ chỉ đi theo dõi Hòa Thượng Quảng Hiếu, không phạm phải tội gì đáng chết." "Vậy thì phải đi hỏi vị sư tôn kia của ngươi." Quỷ Bất Quỷ cười một chút rồi tiếp: "Nên vứt bỏ ai, không nên vứt bỏ ai, trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ, nhưng mà chúng ta vẫn nên nói một chút, rốt cuộc hắn và Diêm Quân vừa làm cái gì, ông già ta đoán được một vài." Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu ngồi nghiêng ngửa, ngủ gật bên cạnh bị sặc nước bọt mà tỉnh dậy. Hắn ho khan một trận rồi mở mắt ra, nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ trước mặt thì hỏi: "Ông già cha đến từ lúc nào đây?" "À, có ông đây trông chừng họ Cao, cha cứ yên tâm." "Yên tâm, hãy đưa các ngươi nhìn đi, quả tim của ông già ta vẫn luôn treo trên cổ họng. Quỷ bất quỷ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Cao Như Bách: chúng ta tâm sự tiếp nào. Không cần hỏi nữa, ta không biết gì cả. Cao Như Bách lắc đầu nói: vậy nên đưa ta xuống dưới nhập luân hồi đi. Ta xuống đó tạ tội với ba người kia. Muốn tạ tội không phải ngươi. Ngươi cứ nghĩ kỹ đi, xem lúc nào thì muốn nói chuyện với ông già ta, lúc nào cũng được. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ cười với Cao Như Bách một tiếng, lại tiếp: nếu người muốn đi ra ngoài thì lúc nào cũng được luôn. Sư tôn của người hẳn là đang ở trong thành, chắc người cũng có thể tìm được hắn đấy. Ta vẫn nên ở lại đây thì hơn. Cao Như Bách hít sâu một hơi nói tiếp: ta cứ ở đây, hắn yên tâm, ta yên tâm, mà ngươi cũng yên tâm. Vậy thì tùy ngươi thôi. Quỷ bất quỷ cười kha kha, tự tay cởi bỏ trói buộc trên người Cao Như Bách. Sau đó bế nhóc Nhậm Tam say mềm lên, dần theo Bách Vô Cầu rời khỏi căn phòng, chỉ để lại Cao Như Bách vẫn không nói lời nào, một mình ngồi tại chỗ. Sau khi ra khỏi phòng, Bách Vô Cầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi: ông già, cha lại đang chơi cái trò gì đây? Vất vả lắm mới bắt được. Cha nói thả là thả sao? Mà cái tên họ Cao này cũng thật lạ, không đi còn ăn và ở đây làm cái gì? Con trai ngốc à, nếu bây giờ ca đi ra ngoài thì khác nào tự mình kết liễu mình. Quỷ bất quỷ cười một chút rồi nói tiếp: được, chuyện sau đó không liên quan gì đến chúng ta. Thành Biện Lương có loạn nữa cũng không liên đến. Thành Biện Lương có loạn nữa cũng không loạn đến chỗ chúng ta được. Lời này chính cha, lời này chính cha có tin không? Bạch Vô Cầu hừ một tiếng tiếp tục nói: ông già cha tự xoè ngón tay ra mà đếm xem, mấy năm nay xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến chúng ta. Sau đó thì cha với chú của cha lại xông pha ra mặt. Ông đây muốn cản cũng không được. Cha nói xem, chúng ta cứ ở yên trong nhà, ngoài trừ đám quảng nhân không biết xấu hổ bỏ đến cầu xin giúp đỡ, còn ai dám tự mình đến cửa tìm chết nữa. Tình hình chú của cha như thế nào, ông đây đành nhịn. Nhưng mà ông già cha cũng đừng làm thế chứ. Điền thì thông thái đấy, sao mà cứ thích làm ăn lỗ vốn thế? Nghe Bách Vô Cầu nói đến đây, Quỷ bất quỷ không nhìn được mà bật cười lớn. Sau đó nhìn tên thô lỗ nói: rốt cuộc là đã làm yêu vương mấy ngày, nói chuyện cũng bắt đầu mạch lạc ra dáng phết nhỉ. Lần này chúng ta tuyệt đối mặc kệ hết thầy, ngồi yên xem kịch. Quỷ bất quỷ còn chưa nói xong, Tiểu Đạo Sĩ theo hầu bên cạnh Đồng Kỳ Siêu đã thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nói với ông già: lão nhân gia, chân nhân nhà chúng ta bị bệ hạ định tội không thể tha thứ, đã giải cho ngọ môn rồi, sau ba hồi pháo sẽ xử trảm. Lão nhân gia ngài mau đi cứu người. Hoàng đế muốn giết Đồng Kỳ Siêu? Quỷ bất quỷ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lập tức đi theo Tiểu Đạo Sĩ dẫn đường chạy đến ngọ môn. Dọc đường đi, Quỷ bất quỷ nghĩ mãi không ra, tên đệ tử mới nhận của mình tuy rằng nói chuyện ba sàm ba lấp, nhưng làm người cũng coi như khôn khéo thông minh, làm sao lại chọc ra đại họa như vậy chứ. Lúc Quỷ bất quỷ chạy đến ngọ môn, vị đệ tử mới nhận của ông già đã bị trói gô lại quỳ trên mặt đất. Lúc này trời đã tối hẳn, mưa to vẫn đổ tầm tã không ngừng. Bình thường xử trảm phạm nhân thường là hành hình sau giờ ngọ, bây giờ Đồng Kỳ Siêu nửa đêm bị lôi ra chém đầu, rốt cuộc là đã phạm phải tội lỗi lớn cỡ nào? Dòng đường chạy đến, Quỷ bất quỷ dò hỏi Tiểu Đạo Sĩ dẫn đường xem rốt cuộc Đồng chân nhân nhà bọn họ phạm phải vương pháp gì. Tiểu Đạo Sĩ cũng không nói rõ được chuyện gì đã xảy ra. Lúc chiều Ngô Miễn và Quỷ bất quỷ lần theo người cao to tìm đến chỗ Diêm Quân, Đồng Kỳ Siêu cũng mang theo cậu ta đi vào cung. Vừa định nhân lúc cầu mưa thành công, tâm tình hoàng đế đang rất tốt, nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc mà Quy Bất Quy giao phó. Nào ngờ Đồng Kỳ Siêu mới nói chuyện với hoàng đế chưa được mấy câu, liền thấy có hộ vệ vọt vào nội cung, trói gô hắn lại kéo ra ngoài. Không lâu sau thì hoàng đế hạ chỉ phán Đồng Kỳ Siêu phạm phải tội đại nghịch bất đạo, biên luận điều tra thẩm vấn mà trực tiếp kéo ra ngọ môn chém đầu. Khi Quy Bất Quy chạy đến nơi, tiếng pháo truy hồn thứ hai đã vang lên. Quan giám trạm là tướng lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung, nửa đêm ra ngoài giám trạm, hắn cũng có chút mất tự nhiên. Ngọ môn ban đêm vốn đã âm trầm quỷ dị, giờ lại còn đang mưa to. Trong tiếng mưa hỗn loạn, tiếng gió rít nghe lạnh lẽo và thê lương như tiếng nữ quỷ khóc gào. Còn chưa tới giờ nữa sao? Quan giám trạm tỏ vẻ nóng ruột, đi sang tiểu quan phụ trách tính giờ. Suy soạt hòm hòm là được, ta còn phải trở về phục mệnh với bệ hạ nữa. Đại nhân cố chờ thêm một lát, nơi này cách hoàng cung không xa, nên một hồi bệ hạ có ân chỉ xá tội cho người này mà chúng ta lại hành hình trước thời gian, như vậy sẽ bất lợi cho con đường làm quan của đại nhân. Tiểu quan cung kính đáp một câu, lại liếc nhìn công cụ tính giờ đặt trước mặt, nói tiếp: còn không đến một khắc nữa là sẽ vang lên tiếng pháo thứ ba, đại nhân lại chờ một chút. Thấy tiểu quan nói có lý, quan giám trạm chỉ đành nhẫn nại tiếp tục chờ. Chờ mãi cũng đến thời gian đã định, hắn liền lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu, sau đó nói với đao phủ: đã đến giờ, hành hình. Một câu vừa dứt, đao phủ chờ lâu dưới mưa đã mất hết kiên nhẫn, cầm lấy một ly rượu dẫn nước mưa, hắn lên quỳ đầu đao, nói với Đồng Kỳ Siêu đã bị dọa sợ phát khóc: oan có đầu, nợ có chủ, người phạm vào vương pháp để mới bị chém đầu. Ông đây làm thiện tích đức, tiện người đi nốt đoạn đường cuối cùng, phạm nhân người cũng không nên lấy oán trả ơn, thành ma rồi lại đến làm phiền ông đây. Trong khi nói, đao phủ đã giơ quỷ đầu đao lên, đang định giơ tay vung đao chặt đầu Đồng Kỳ Siêu. Giờ không trung đột nhiên loe lên một luồng ánh sáng, chiếu xuống ngọ môn sáng rực như ban ngày. Kế đó, luồng sáng này hóa thành một đạo thiên lôi, đánh thẳng vào mũi nhọn quỷ đầu đao trong tay đao phủ, trực tiếp đánh gã đao phủ ngã từ trên đài cao xuống đất. Biến cố bất ngờ này khiến cho quan binh xung quanh đều bị dọa choáng váng. Vị quan giám trạm lấy vải đỏ che mặt, sợ run bắn cả lên. Tiểu quan bên cạnh phải lên vỗ mạnh kêu to, hắn mới hoàn hồn trở lại. Tiểu quan cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, cố gắng đứng vững hai chân, rồi vội vàng nói với quan giám trạm: đại nhân, người phụ trách hành hình đã bị sét đánh gục rồi, có lẽ ông trời nổi giận rồi. Thỉnh đại nhân mau chóng trở về bẩm với bệ hạ, xem trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không. Đao phủ bị sét đánh là do gã đã làm những chuyện gì khuất tất, không liên quan đến phạm nhân bị xử trảm. Quan giám trảm do dự một hồi lâu, vẫn lắc đầu nói tiếp: thanh chỉ xa tội của bệ hạ vẫn chưa có, ai dám tha cho phạm nhân, nhanh lên đổi một đao phủ khác tiếp tục hành hình. Bình thường xử trảm phạm nhân đều có hai đao phủ, một chính một phó. Nghe thấy quan giám trạm khăng khăng muốn hành hình đạo sĩ trên đài, đao phủ thay thế run rẩy, run quỷ đầu đao của mình bước lên, nên Đồng Kỳ Siêu như đã biết ra chuyện gì, đang ngẩng đầu nghiêng ngó khắp nơi, nói: lão thần tiên, nhà ta trên có già dưới có trẻ, đây đều là do bên trên hạ lệnh, ngài có gì cũng đừng nhằm vào ta. Người còn rông dài cái gì đây, không mau mau hành hình đi. Thế tên đao phủ thứ hai cứ dề ra mãi, quan giám trạm vốn đã sợ hãi, liền cô lấy lại bình tĩnh, tăng thêm can đảm cho chính mình, tiếp tục nói với đao phủ: người còn chưa nhìn ra nữa sao, đây là yêu đạo đang thi triển yêu thuật, người mau ra tay đi, không thể để cho hắn có thời gian thi pháp. Ngay lúc quan giám trạm nói ra chữ cuối cùng, trên bầu trời đánh xuống tia sét thứ hai, trực tiếp đánh thẳng vào lều giám trạm. Căn lều dựng bằng gỗ nháy mắt đổ sập, vội lập quan giám trạm và mấy tiểu quan ở bên trong. Đao phủ chứng kiến cảnh tượng này thì không màng đến chút tiền công sự trạm nữa, vội ném luôn quỷ đầu đao, nhảy xuống đài cao, chạy thẳng về nhà trốn biệt. Trung quan binh sau khi phản ứng lại thì vội vàng chạy đến đống đổ nát, cứu mấy vị quan bị vùi bên trong ra. Rồi Mai Hiền một căn nhà cách đó không xa, Quỷ Bất Quỷ đứng cùng với tiểu đạo sĩ đưa mình tới. Ông già cười tủm tỉm lẩm bẩm: trách sao y lại cứ thích dùng sét đánh người, cảm giác này quả thực sảng khoái hơn cầm pháp khí chém giết nhiều. Lúc này quan giám trạm đã được đưa ra, hắn hoàn hồn lại thì vội vàng phái thủ hạ chạy về cung báo tin, xin hoàng đế bệ hạ định đoạt xem nên xử lý tên yêu đạo này thế nào. Ước chừng một canh giờ sau, một đội ngự lâm quân do một thái giám dẫn đầu đi đến pháp trường. Thái giám đứng ở giữa trời mưa tuyên bố đọc thánh chỉ: hoàng đế hạ lệnh đặc xá tội chết cho Đồng Kỳ Siêu, nhưng tội chết được miễn tội sống khó tha, nhanh chóng áp giải người này vào thiên lao, chờ ngày mai hoàng đế lại ban thánh chỉ trách phạt. Tuyên chỉ xong, thầy giám sai người giải Đồng Kỳ Siêu lên xe tù, đưa đến thiên lao cách đó không xa. Chuyện vừa rồi chỉ hai đạo thiên lôi đánh xuống cứu mạng đạo sĩ đã truyền đến thiên lao, đám canh ngục đều không dám đắc tội với vị đồng chân nhân này. Hề Sương khách khí đưa hắn vào trong một phòng đơn bên trong, còn đem chăn đệm sạch sẽ của lính ngục đến cho đồng chân nhân nghỉ ngơi. Cho đến khi mọi người đều đi khỏi, Đồng Kỳ Siêu vội vàng hô lên với không khí: lão sư tôn, là lão nhân gia ngài đã cứu đệ tử đúng không? Làm phiền lão nhân gia ngài hiện thân đi, lần này đệ tử bị người ta ức hiếp khốn khổ quá rồi. Ức hiếp người chính là hoàng đế, cái này thì ông già ta cũng không làm gì được. Nói nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người làm sao mà lại chọc giận hoàng đế? Lời vừa dứt, Quy Bất Quy đã từ hư không xuất hiện trước mặt Đồng Kỳ Siêu, cười khà khà với hắn. Đồng Kỳ Siêu dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hơi hoảng sợ, có điều thấy được Quy Bất Quy xuất hiện, hắn biết mình tuyệt đối không chết được. Thế là Đồng Kỳ Siêu một năm một mười kể lại chuyện mình làm sao lại rơi vào kết cục thế này, dù cho chính bản thân hắn thấy có chút khó hiểu. Sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy đi theo người cao to nọ rời khỏi nha môn Tư Thiên Giám, Đồng chân nhân cung vào cung, bởi vì cầu mưa có công, hoàng đế đặc biệt ban cho Đồng Kỳ Siêu một tấm kim bài có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Hắn cầm tấm kim bài này đi đến điện Trương Dương ở Triệu Quang Nghĩa ở, thỉnh thái giám trông cửa đi vào thông bẩm, nói rằng hộ quốc chân nhân mang theo tiên đan vừa luyện chế xong dâng lên cho hoàng đế dùng. Rất nhanh sau đó, hoàng đế cho triệu Đồng Kỳ Siêu vào điện, mới đầu vẫn bình thường. Lúc Đồng Kỳ Siêu hiến đan, Triệu Quang Nghĩa còn vui vẻ ra mặt nhận lấy đan dược, rồi còn nói sáng mai sẽ bàn thánh chỉ sách phong Đồng Kỳ Siêu làm thông huyền thiên sư. Đến lúc đó hắn sẽ có địa vị tương đương với đại phương sư của phái phương sĩ lúc trước. Không ngờ được chính là để lúc Đồng Kỳ Siêu nhắc đến chuyện tên tà đạo ngăn cản lễ cầu mưa hôm nay còn có đồng lõa, không do bọn chúng đã có mưu đồ cái gì, khuyên hoàng đế tốt nhất nên phong tỏa thành Biện Lương, tiến hành điều tra từng nhà từng hộ. Nhìn lúc đám yêu nhân đó chưa bắt đầu gây sóng gió, tung lưới bắt gọn một mẻ. Đồng Kỳ Siêu vừa nói ra lời này, hoàng đế Triệu Quang Nghĩa vẫn đang vui vẻ hào hứng đột nhiên trở mặt, lên giọng chất vấn hộ quốc chân nhân đã biết được chuyện gì, có phải muốn gây bất lợi cho hoàng đế? Lúc này Đồng Kỳ Siêu vẫn chưa phản ứng lại, lúc trả lời nhất thời do dự ngắc ngứ, liền bị Triệu Quang Nghĩa bắt lấy nhược điểm, phán rằng Đồng Kỳ Siêu chuẩn bị gây ra chuyện đại nghịch bất đạo, lập tức hủy bỏ thân phận hộ quốc chân nhân cùng với chức giám chính Tư Thiên Giám, không qua thẩm vấn trực tiếp xử trảm. Cho đến tận lúc này, Đồng Kỳ Siêu vẫn không hiểu nổi mình đã nói gì mà lại chọc giận hoàng đế như thế. Nghe hắn kể xong, Quyền Bất Quy nhào mắt lại nói: hoàng đế vừa nghe người nói muốn phong tỏa kinh thành đi tìm đồng lõa của yêu nhân thì lập tức trở mặt. Vậy là hắn đang lo sợ điều gì? Hết chương 150. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.